Luân hồi nhạc viên, chương 1352, xảo trá cùng tham lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65, xảo trá cùng tham lam hỏa dược tử ốc bên trong. Lam Tá ánh mắt nhìn quanh tả hữu. Hồ quang điện tại hắn bên ngoài thân trào lên. Phát hiện Roger súng ngắn biến mất nháy mắt bên trong. Lam Tá liền ý thức được tình huống không đúng. Hắn tại đầu bên trong đem tay bắn tỉa gian nội chiến. Roger súng ngắn thần bí biến mất chờ sự tình sâu chuỗi về sau. Lập tức ý thức được tự mình cõng nồi. Một ngụm đại hắc nồi. Nhìn chung quanh kia hơn 10 đôi đằng đằng sát khí con ngươi. Lam Tá rõ ràng. Nếu như hắn không thể tại khoảng thời gian ngắn bên trong thoát thân. Vậy hắn liền triệt để cùng Roger súng ngắn vô duyên. Hải tặc danh vọng 5 người đứng đầu càng là không cần suy nghĩ. Hiện tại hắn có tối đa nhất 2 đến 3 câu nói. Giải thích, cơ hội, nếu như là dĩ vãng. Lam Tá căn bản khinh thường tại giải thích. Nhưng bây giờ này đó độc lang đều không phải kẻ yếu. Liên hợp lại vây công hắn lời nói. Hắn rất có thể chết tại đây. Nghĩ đến này loại tình huống. Lam Tá đối với tay súng bắn tỉa kia cừu hận giá trị tăng vọt. Hắn hiện tại hận không thể đem đối phương ăn sống nuốt tươi. Phải tỉnh táo. Đây là Lam Tá trong lòng xuất hiện trước nhất ý nghĩ. Các loại năng lực phát ra quang mang tại hỏa dược tử ốc bên trong chớp động. Rất rõ ràng. Cửa hàng rượu bên trong độc lang nhóm chuẩn bị vây công Lam Tá. Bọn họ muốn tại khoảng thời gian ngắn bên trong liên thủ giết chết Lam Tá. Như vậy tài năng xác định Lam Tá phải chăng cầm Roger súng ngắn. Tiểu dã miêu, xe tăng, bát, kế hoạch thất bại, chuẩn bị rút lui. Lam Tá bày ra tư thế chiến đấu. Cũng đưa lưng về phía thân xuyên quần áo bó màu đen mặt nạ nữ. Mặt nạ nữ chính là tiểu man đầu trước đó nhắc tới vi rớt. Xe tăng, cùng, bát, còn lại là Iron Tăng cùng Babacher hai người. Iron Tăng thân xuyên thiết giáp, am hiểu sử dụng thuẫn kiếm. Babacher còn lại là danh thân xuyên rừng cây phục tráng hán da trắng. Nghe được Lam Tá lời nói, dáng người có lồi có lõm vi rớt sững sờ. Nàng vô ý thức liền muốn đối với Lam Tá lưng nện lên một cái trọng quyền. Lam Tá này rõ ràng là muốn kéo nàng xuống nước. Ngay tại vi rớt chuẩn bị biến thành hành động lúc. Lam Tá nói ra câu nói thứ hai. Xe tăng, mở thuẫn. Lam Tá vừa dứt lời. Iron Tăng liền dùng trong tay hình mũi khoan thuẫn đập lên mặt đất. Đang, một đạo cụ có kim loại cảm nhận lồng năng lượng xuất hiện. Đem Lam Tá, vi rớt, Iron Tăng, Babacher 4 người bảo hộ ở bên trong. Vừa mới chuẩn bị ra tay vi rớt dừng lại. Nàng lưu ý đến Iron Tăng ánh mắt. Chỉ cần nàng dám ra tay. Lam Tá cùng Iron Tăng nhất định sẽ liên thủ vây công nàng. Vi rớt không cách nào xác định một việc. Chính là Babacher phải chăng đã cùng Lam Tá cùng Iron Tăng hai người hợp tác. Lam Tá cùng Iron Tăng tối thiểu nhất là quan hệ hợp tác. Điểm ấy theo Iron Tăng mở thuẫn cử động liền có thể nhìn ra. Chung quanh những cái đó chuẩn bị ra tay độc lang rõ ràng là bị hù dọa. Nếu như 4 người này liên thủ, đó chính là khối rất khó gặm xương cốt. Nhất danh khuôn mặt gầy gò độc lang khế ước giả nhíu mày. Hắn cảm giác được sự tình không đúng. Nếu như 4 người này thật đạt thành quan hệ hợp tác. Trước đó vì sao vẫn luôn hao tổn, 4 người này hoàn toàn có năng lực đối cứng bọn hắn công kích. Cũng thành công cướp đi Roger súng ngắn. Gầy gò độc lang đánh giá Lam Tá cùng Iron Tăng thần sắc. Không phát hiện dị dạng. Nhưng hắn tại vi rớt cùng Babacher mặt bên trên nhìn thấy nháy mắt bên trong kinh ngạc cùng phẫn nộ. Gầy gò độc lang lập tức quay người hướng cửa hàng rượu bên ngoài trùng. Hắn có 60% trở lên nắm chắc xác định. Roger súng ngắn không tại Lam Tá trên người. Lam Tá nói từ. Rõ ràng là muốn hù dọa đám người chỉ chốc lát, để tránh bị vây công. Cẩn thận quan sát lời nói. Này làm sao xem đều giống như Lam Tá dùng nhanh trí nghĩ ra tự vệ kế sách. Khó mà cân nhắc được. Lam Tá tại e ngại đám người. Không có khả năng, lữ đoàn tên điên liền chết còn không sợ. làm sao có thể sợ bọn họ. Nhưng bây giờ tình huống là, Lam Tá cũng không muốn cùng bọn họ giao thủ. Hoặc là nói, cùng bọn hắn giao thủ không đáng. Đây cũng là vì cái gì? Không phải là Lam Tá cõng những người khác oan ức. Đủ loại ý nghĩ tại gầy gò độc lang đầu bên trong tránh gấp mà qua. Hắn độc thân theo nhất giai leo đến tứ giai. Không có nhất định chỉ số thông minh lời nói. Sớm đã chết ở cái nào đó diễn sinh thế giới bên trong. Rất nhanh, gầy gò độc lang nhớ lại chỉ chốc lát phía trước tay bắn tỉa đại loạn chiến. Kia tên nổ súng trước nhất tay bắn tỉa thực dị thường. Trước mắt Lam Tá bị vây công. Thời gian ngắn bên trong trốn không thoát vòng vây. Cùng với cùng Lam Tá cùng chết. Gầy gò độc lang càng muốn đi nghiệm chứng chính hắn phỏng đoán. Gầy gò độc lang có thể nghĩ tới những thứ này. Mạnh hơn hắn vi rớt sẽ nghĩ không ra. Vi rớt thân thể thấp cúi. Nhìn quay lưng nàng Lam Tá. Nàng làm vì nằm thương đối tượng. Đối với chuyện này thể hội đương nhiên so gầy gò độc lang rõ ràng hơn. Dám cho ta, liền liều mạng với ngươi. Vi rớt thấp giọng nói ra một câu ý vị không rõ lời nói. Xem ra gặp được người biết chuyện. Chính chủ nhất định tại hướng 21 khu bên ngoài rút lui. Liên thủ bắt hắn lại. Được, Vi rớt cũng không hướng chung quanh độc lang giải thích. Nàng là cái thứ hai tiến vào cửa hàng rượu bên trong người. Chỉ so với Lam Tá chậm chỉ chốc lát. Có chuyện Vi rớt vẫn nghĩ không thông. Nếu như Lam Tá thật được đến Roger súng ngắn, hắn vì sao không ngay lập tức trốn? Cùng người hợp tác Ian tăng nội ứng ngoại hợp phía dưới. Coi như không cách nào ngay lập tức giết ra ngoài. Cũng so với bị vây khốn tại này cường rất nhiều. Lam Tá không nghĩ ngay lập tức xông ra cửa hàng rượu. Không, hắn là không thể làm như vậy. Nếu như Lam Tá trước đó lựa chọn xông ra cửa hàng rượu. Cùng Ian tăng nội ứng ngoại hợp lời nói. Đó chính là bùn đất rơi vào túi quần tử. Không phải phân cũng là phân. Tất cả mọi người sẽ cho rằng Roger súng ngắn ngay tại hắn trên người. Bởi vậy Lam Tá cũng không ngay lập tức rời đi. Cái này khiến sự tình có chỗ giảng hòa. Lam Tá, giao ra, tráng hán da trắng ba ba chơ mở miệng. Hắn nói còn chưa nói xong. Liền bị Lam Tá đánh gãy. Ba ba chơ, Lam Tá khẽ quát một tiếng. Một cái hình sợi dài hộp gỗ xuất hiện tại tay bên trong. Thù lao, Lam Tá đem hộp gỗ ném ba ba chơ. Ba ba chơ bả vai bên trên cơ bắp phun trào. Tạo ra một đầu vặn vẹo cánh tay tiếp được hộp gỗ. Mặc dù đại đa số khế ước giả đối với ba ba chơ đánh giá là lỗ mãng. Khắp não toàn cơ nhục. Nhưng hắn vẫn còn có chút đầu óc. Không trực tiếp tay không ghép hộp. Để tránh trong đó có trá. Lúc này Lam Tá ném ra ngoài đồ vật. Tuyệt đối là khoai lang bỏng tay. Nhưng ba ba chơ không bỏ xuống tay bên trong hộp gỗ. Bởi vì hắn tiếp vào một đầu nhắc nhở, ngươi thu hoạch được linh hồn kết tinh. Đại, nhân 2, hộp gỗ bên trong là 2 viên linh hồn kết tinh. Đại, cũng khó trách ba ba chơ không bỏ xuống hộp gỗ. Hắn không nỡ, ba ba chơ làm bộ bóp nát hộp gỗ. Làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy bên trong là linh hồn kết tinh. Nhưng ở hắn trong lòng dâng lên tham lam lúc. Hết thảy đều trễ rồi. Giờ phút này Lam Tá ném ra ngoài đồ vật. Nếu như là người vô cùng thông minh. Xác định hộp gỗ bên trong không phải Roger súng ngắn về sau. Liền sẽ ngay lập tức bỏ xuống hộp gỗ. Dùng cái này tẩy thoát hiểm nghi. Phá vây. Ian tăng giật ra giọng nổi giận gầm lên một tiếng. Sóng âm khuếch tán. Một bên vi rớt nghiêng đầu. Lam Tá. Vi rớt. Ian tăng hướng cửa hàng rượu cửa chính phóng đi. Phía sau ba ba chờ vừa định bóp nát hộp gỗ. Nhất danh ẩn thân hệ khế ước giả tại hắn sau lưng xuất hiện. Tên này ẩn thân hệ khế ước giả nhảy vọt mà lên. Trong hai tay dao găm như là hai viên độc nha. Đâm về ba ba chờ sau gáy. Một đầu màu đen mãng xà hư ảnh tại ba ba chờ lưng phía sau xuất hiện. Ba ba chờ đánh ra trước. Nhưng đã quá muộn. Phốc phốc, máu đen phun tung tóe. Ba ba chờ bóp nát tay bên trong hộp gỗ. Đại phiến gỗ vụn bên trong. Mơ hồ có thể nhìn thấy hai viên linh hồn kết tinh. phốc phốc, phốc phốc, cổ họng, nách, bên cạnh cái cổ, hốc mắt, ẩn thân hệ khế ước giả hai tay hóa thành tàn ảnh. Song chỉ thủ mang theo một tia màu đen tơ máu. Tơ máu tại không khí bên trong phác họa ra một đạo ký hiệu. Ký hiệu này càng rõ ràng, ba ba chờ thân thể liền càng phát ra cứng ngắc. Xoát, ẩn thân hệ khế ước giả khẽ vẫy dao gam. Giữa không trung màu đen tơ máu bị kéo đứt. Hắn tay phía trước dò xét, bắt lấy kia hai viên linh hồn kết tinh. Đại, bản chương xong, men IQ cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại đấu phá triệu hoán nữ thần. Cách chương.